Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, kéo xuống một hiệt. Thượng, lần này Panji quyết định không hướng về Malfoy khuất phục. Học kỳ này nàng đã trả giá không ít nỗ lực, nghiêm túc đối xử việc học. Chỉ cần ta ở cuối kỳ trước bao nhiêu ôn tập một hồi là tốt rồi. Mới không để van cầu ngươi đây. Panji nội tâm như thế nghĩ đến. Sau đó chỉ có một người đi tới pháo đài tầng thứ tư. Hogwarts đồ thư quán vào chỗ với nơi này. Nàng chuẩn bị tìm một cái yên tĩnh vị trí ôn tập. Nàng chuẩn bị ở cuối kỳ thành tích sau khi đi ra. Để Malfoy đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Đùng, một hồi. Panji cảm giác mình đột nhiên bị món đồ gì đụng vào. Thân thể không khỏi nghiêng về phía trước. Chỉ lát nữa là phải ngã nhào trên đất. Nàng vừa nãy chính lưu luyến với một cái cổ lão cũ nát trước kệ sách. Ngoẹo cổ tinh tế đánh giá. Mặt trên chỉ bày ra rất ít mấy quyển sách cũ. Bìa ngoài hầu như đều quyển hiệt. Nhấc lên đến cái kia bộ phận giấy bằng da dê. Đều ở nổi lên tượng trưng năm tháng trôi qua nâu nhạt sắc. Ngay ở nàng đưa tay đi lấy trong đó một quyển thời điểm. Liền cảm giác mình thân thể bị bỗng nhiên va chạm. Không để ý bên dưới mất đi cân bằng, nàng chỉ có thể tóm lại giá sách trong đó một tầng tấm ngăn để cầu ổn định chính mình. Nhưng càng bất ngờ sự tình sinh. Có thể là lâu năm thiếu tu sửa. Ít giữ gìn. Lại thêm chi cái này trên giá sách sách vở cũng không coi là nhiều. Panji vốn định dùng để ổn định nàng thân thể mình dự định liền thất bại. Ngược lại đem toàn bộ giá sách theo cho kiếm được. Oanh, một tiếng. Toàn bộ giá sách theo tiếng ngã xuống đất, bắn lên từng trận cho bụi, sang đến Panji vội vàng che lại mũi miệng của chính mình. Nàng hiện tại trong lòng rất phiền muộn, nhìn này trước mắt khắp nơi bừa bộn, nàng biết mình khẳng định là trốn không thoát, bởi vì sách báo nhân viên quản lý bước chân nàng đã nghe được. Phụ trách quản lý đồ thư quán Pin phu nhân chính đang bước nhanh chạy tới nơi đây, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Cho ta khôi phục nguyên dạng. Pin phu nhân nghiêm khắc nói. Cặp kia khuôn mặt đầy nếp nhăn lên tràn đầy có vẻ rất tức giận. Nhăn nheo đều chen ở cùng nhau. Dưới cái nhìn của nàng. Ở đồ thư quán xuất liên tục một tia tiếng vang đều là đối với nơi này khinh nhờn. Càng không cần phải nói là gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thế nhưng quyền hạn của nàng cũng chỉ đến thế mà thôi. Không phải vậy nàng nhất định sẽ cố gắng trừng phạt người học sinh này. Thực sự là xui xẻo. Panji nhỏ giọng thầm thì. Một bên không tình nguyện cúi người xuống. Lao lực đem ngã xuống giá sách nghiêm. Sau đó sẽ đem chung quanh giải rác sách vở nhặt lên quy thuận về tại chỗ. Nàng ngược lại cũng muốn sử dụng ma pháp đem những sách này bàn tự động sắp xếp được. Thế nhưng trong thư viện thư đại thể đều bị hạ xuống thần chú bảo vệ. Hằng ngày thanh lý còn nói được, một khi dính đến di động, biến hình loại hình ma pháp sẽ sản sinh cực cường sức đề kháng. Liền chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp đi thu dọn. Nàng cũng lười cùng cái này lão thái thái cãi nhau. Panji suy đoán phỏng chừng đây chính là Pip làm trò đùa dai. Nhưng là không có chứng cứ, oan ức chỉ có thể tự mình cõng. Kính giả yêu trẻ, kính giả yêu trẻ. Panji trong lòng nhiều lần đối với mình nói như vậy. Đây là Malfoy nguyên lai thường thường nói với nàng. Hắn nói chân chính cao quý cũng không phải là đến từ chính huyết thống. Lời nói của chính mình cử chỉ mới là chứng minh tốt nhất phương thức. Không phải câu nệ với một số phiền phức lễ nghi. Cũng không phải chìm đắm ở chính mình tổ tông vinh quang. Đối với một ít người yếu quần thể, muốn lấy khoan dung tâm thái đối xử. Cái này quản lý đồ thư quán lão thái thái. Ở Panji trong lòng đã bị phân chia đến người yếu quần thể. Được rồi. Có thể Panji vẫn cứ không thể đánh trong lòng hoàn toàn tán đồng cùng lý giải thuyết pháp này. Thế nhưng ở bề ngoài nàng đã có tiến bộ rất lớn. Cứ việc như thế tự mình an ủi. Panji trong lòng vẫn là rất phiền muộn. Nhưng mà bây giờ còn có so với Panji thật buồn bực người. Chính đang trốn ở góc phòng lén lút đánh giá nàng. Vậy thì là Hermione. Hermione hiện tại là thật sự vạn phần hối hận. hối hận chính mình ở bước đi thời điểm lại là chôn đầu. Sirius Black, sự tình cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc. Chân tướng rõ ràng, duy nhất có chút không được hoàn mỹ chính là Pettigrew Peter chạy trốn. Liền thừa dịp hiếm thấy nhàn rỗi, Hermione ngày hôm nay quyết định lén lút lại khoác ẩn hình y lẻn vào khu. Đem cường lực dược tề cho trả lại, thừa dịp vẫn không có bị hiện. Thường xuyên đến đồ thư quán, nàng đối với địa hình nơi này đã tương đương quen thuộc. Hermione thậm chí có thể nhắm mắt lại nói ra thứ mấy liệt trên giá sách diện bày ra loại hình gì thư. Ở khí trời hài lòng thời điểm, cái nào chỗ ngồi có thể được càng nhiều tia sáng. Nếu như là thường ngày, Hermione cho dù không nhìn đường cũng có thể rất dễ dàng đến chính mình cần thiết chỗ cần đến. Thế nhưng Kim Thiên Cực không đúng dịp, nàng đụng vào người, còn làm hại cái kia vô tội học sinh bị mắng một trận. Hermione duy nhất có chút vui mừng chính là Pansy cùng Pin phu nhân đều cũng không có phát hiện. Nàng, ẩn hình y cũng vẫn cứ đem mình ra đến cẩn thận mà. Nàng hiện tại chỉ có thể cuộn mình ở một góc bên trong, lẳng lặng nhìn, cho dù đáy lòng đã có chút hỏa thiêu hỏa liệu, cũng chỉ có thể chờ đợi chờ Pansy đem thư toàn bộ thu dọn được, mới có thể đi ra ngoài. Bởi vì Hermione hiện nàng cần phải trả cái kia bàn cường lực dược tề, đã không thấy bóng dáng, không nghi ngờ chút nào, là theo vừa nãy va chạm, trà trộn vào trên đất cái kia chồng tán loạn thư bên trong. Hermione hiện tại ngay ở nội tâm không ngừng mà cầu khẩn, hy vọng Pansy có thể mau nhanh thu dọn tốt tất cả những thứ này, sau đó chính mình đem thư tìm tới, trả về khu. Nhưng có thể là càng sợ cái gì sinh, liền càng sẽ xảy ra cái gì. Tin phu nhân nhìn thấy người nữ học sinh này vẫn tính là biết sai có thể thay đổi, liền lại đến những nơi khác dò xét đi tới. Mà Pansy thì lại tiếp tục làm hoàn nguyên công tác, thỉnh thoảng than thở, theo từng quyển thư từ từ trở về chỗ cũ. Pansy hầu như là trong nháy mắt liền chú ý tới này bản dày đặc, dường như môi kể chuyện. Ồ, ta nhớ tới vừa nãy trên giá sách không bày quyển sách này à, Pansy lầm bầm lầu bầu. Nhẹ nhàng đem quyển sách này kiếm lên, hơi nghi hoặc một chút chuyển động, vẻn vẹn nhìn vài tờ. Pansy liền giác đến trong dạ dày của chính mình quay cuồng một hồi. Che kín thủy ấn tờ giấy lên đầy rẫy khiến người ta không khỏe tranh minh họa. Một người tựa hồ bị từ giữa đến ở ngoài phiên đi ra. Còn có một cái vu bà trên đầu bốc lên rất nhiều hai tay cánh tay. Pansy hầu như là ngay lập tức liền đem quyển sách này khép lại. Bưng chính mình bộ ngực phập phồng, nghi ngờ không thôi nhìn quyển sách này bìa ngoài. Hermione ở cách đó không xa quan sát Pansy, nhìn thấy nàng đem thư khép lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự sợ Pansy nếu như đối với này cảm thấy hứng thú, đem thư lấy đi, liền không biết nên kết cuộc như thế nào. Có điều nhìn dáng dấp cũng còn tốt, nàng bị thư bên trong những kia tranh minh họa cho làm cho khiếp sợ. Lúc trước Hermione, Harry còn có John nghiên cứu đơn thuốc kép thang tề thời điểm cũng bị những này khủng bố tranh minh họa ảnh hưởng đến một trận buồn nôn. Ngoặc kép, cường lực dược tề. Pansy nhìn chằm chằm sắc ngoài, nhẹ giọng đem quyển sách này tên nói ra. Ngay ở Hermione cho rằng Pansy đã bị dọa đến mất đi đối với quyển sách này hứng thú sau khi, không tưởng tượng nổi sự lại sinh. Hắn bắt nạt ta thì thôi, hiện tại liền một cuốn sách bại hoại đều dám bắt nạt ta sao? Pansy thở phì phò, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Sau đó tay lại phóng tới trang sách lên, chuyển động lên, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.